Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hiên ngủ cả đêm mới tỉnh lại, thật sự là ngượng ngùng, cho nên nàng quyết định giả chết trên giường. Nương nương nên dùng bữa trưa. Giữa trưa cung nữ đến gọi cô rời giường, Ninh Hiên kéo chăn che kín cả người. Bên kia triều phục Lạc Mưu Thương vừa mới xê, ở một nửa liền nghe thái giám bên cạnh thì thầm. Hoàng thượng, cung nữ sớm nói Ninh Phi nương nương đem mình nhốt trong chăn không ra được. Ha, Lạc Mưu gân nhướng mày, nghĩ đến biểu hiện của mèo con ngày hôm qua, khóe miệng có chút nhếch lên. Đi thôi, hoàng thượng, thái giám có chút không hiểu ý tứ của Lạc Mưu. Đi xem một con mèo muốn mặt mũi nào đó, một người nào đó muốn khuôn mặt, vào tẩm cung của mình, bình lui thái giám cung nữ chung quanh, đi tới trước giường mềm liền nhìn thấy nữ nhân nào đó dùng chăn quấn mình thật chặt, ở trên giường phồng lên một đoàn nho nhỏ, cũng không sợ mình không th. Ở nổi, đứng lên, Lạc Mưu Thương đưa tay túm chăn, PS, át hiện chăn bị người ta giữ chặt, nếu không đứng dậy, ta gọi người đi đem những gì hải chúng nhìn thấy chuyển đến các cung. Tàn nhẫn. Không có gì tàn nhẫn hơn nói với kẻ thù của bạn. Ninh Hiên nhắm mắt buông tay, mở ra, không mở, đánh CS, S cũng không mở. Đêm qua, Lạc Mưu từ từ nói, mở ra, ta không phải mở ra là được sao? Ninh Hiên cắn răng mở mắt, chống lại đôi mắt trêu ghẹo của Lạc Mưu. Ha ha, có chút lúng túng ha, đương sự đêm qua ở ngay trước mặt. Sớm, sớm sao, Ninh Phi thật sự là thân thể tốt, bình thường. Ninh Hiên vừa nói chuyện vừa tránh né ánh mắt của Lạc Mưu. À, người đàn ông tựa như nhịn không được cười khẽ một tiếng, ngắn ngủi mà khi Ninh Hiên ngẩng đầu, người đàn ông đã thu liễm biểu tình, tựa như tất cả những gì vừa rồi đều là ảo giác của Ninh Hiên. Lẩm bẩm, Ninh Hiên che bụng, buông tha dãy giụa, cả người nằm trên giường như chút giận, nàng hiện tại đã CS, yên, không quấy nhiễu. Đứng lên ăn cơm đi, nam nhân khó có được lòng tốt không làm khó nàng. Ngược lại gọi cung nữ tiến vào. Các bữa ăn cung nữ chuẩn bị đều được bưng lên bàn, canh gà đen, gan lợn xào, canh th. Ít cừu, ngày hôm qua lăn qua lăn lại nửa đêm, còn CS, ẩy nhiều máu như vậy, Ninh Hiên đã sớm đói bụng. Cũng mặc kệ đồ ăn gì dù sao cũng ngấp vào trong chén, vội vàng ăn xong nứt toác, S, ở bụng tròn vo. Thoải mái, quay đầu lại nhìn Lạc Mưu múc một chén canh chậm rãi uống. Ngay cả uống canh cũng là bộ dáng khiến ngươi trèo cao không nổi. Nhân gian cực phẩm, đáng tiếc trong lòng nàng chỉ có Đoan Phi. Cách chương.